Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 17, vương gia này là một cái ngốc tử, gạch dưới 2. Góc truyện audio.com. Sự việc xảy ra năm đó, hẳn là có nguyên nhân. Sương An Diệp hảo tưởng muốn đi nhìn Lăng Uy Huyền một cái. Nhưng chính y lại không có lý do để gặp hắn. Đi tìm một cái lý do chơi chơi. Sương Tùy phải vào cung dâng tấu sớ. Bị lão hoàng đế làm cho suýt tức chết, biên cương giữa Xích Hỏa quốc và Nam Thủy quốc nảy sinh xung đột. Nam Thủy quốc đã cho lui binh tránh xảy ra mâu thuẫn nhưng lão hoàng đế Lăng Đông Trường kia cứ nhất định cho quân tiến đánh, người ta đã nhường một bước, đây là muốn tiến thêm một tấc, nếu như vì chuyện này mà xảy ra giao tranh, người thiệt hại là quân đội triều đình và nhân dân Bách Tín. Cẩu hoàng đế chỉ biết thỏa mãn ý kiến của bản thân mà không nghĩ cho người khác. Sương An Diệp ngó trái ngó phải, thấy Sương Tùy một thân hừng hực khí thế tỏ vẻ không thể đụng. Thầm kêu không ổn, ổng đang cáu giận thế kia, ra làm cho đòi này đòi nọ liệu có bị lia mất đầu không? Dẹp, đi tìm đại ca Sương An Nhiên. Sương An Nhiên quả nhiên cũng vừa cùng Sương Tùy vào trong cung. Hiện giờ lại vừa đi ra ngoài, Sương An Diệp tùy ý bắt một tên hạ nhân trong viện Sương An Nhiên. Hỏi, đại ca ta đâu rồi? Thiếu gia tìm đại thiếu gia sao? Nếu không thấy trong thư phòng thì có thể là đi luyện võ. Còn nếu không thấy đâu chắc đại thiếu gia ở Vong Hạc Các. Thiếu gia có thể, chưa nói xong, Sương An Diệp đã chạy mất tiêu. Tâm thất sách váy chạy thất tha thất thều. Thiếu gia, người chạy chậm một chút được không? Tâm thất sắp chết rồi. Sương An Diệp thở khí. Chậm bước đợi nàng, bình thường kêu ngươi ăn ít thôi không nghe. Bây giờ thịt đè người. Chạy không nổi đúng không? Tâm thất thở nặng nề. Không có hơi mà nói chuyện. Nhưng vừa quay đầu liền thấy sạp bán bánh bao nhân thịt liền hưng phấn kéo tay áo. Sương An Diệp, thiếu gia, chúng ta mua bánh bao ăn đi. Lâu rồi ta không được ăn, đáng thương hề hề nhìn Sương An Diệp, dạo này toàn ăn thịt, tiêu hóa không nổi, Sương An Diệp, bộ đó không phải bánh bao nhân thịt sao? Khác gì nhau, tha tha, Vong Hạc Các là nơi quán ăn lớn, buôn bán phong phú, cũng có thể cho thuê làm ăn, cả một tòa kiến trúc lớn được xây dựng ngay giữa kinh thành phồn hoa. Bởi vậy mà cũng nhiều lúc là dành cho những phú nhị đại giàu có. Sương An Diệp đi đến liền bị tiểu nhị chặn cửa. Khách quan, nơi này không dành cho hai tử. Là đang nói y hay nói tâm thất vậy? Sương An Diệp vung tay ngay một thỏi vàng. Cô trước mặt tiểu nhị, có thể vào không? Tiểu nhị thái độ quay 360 chiều y cười lấy lòng. Trời ơi, khách quan, mời vào, ngài muốn lấy phòng nào? Nơi này của gia nô đều có hết. Tùy ngài chọn lựa, Sương An Diệp lại nhét vào tay tiểu nhị một thỏi vàng. Cười, dẫn ta đến phòng của Sương An Nhiên. Tâm thất nhìn vàng cứ như nước trôi đi mà lòng xót xa. Nó nhiều hơn tiền công của nàng một tháng á thiếu gia. Thỉnh người giữ tiền cho tốt, tiểu nhị mắt sáng như sao. Vội vàng gói kỹ vàng như sợ bị cướp mất, rồi nhanh chóng làm động tác mời. Khách quan, mời đi nơi này. Sương đại thiếu gia là khách quen chỗ bọn ta. Ta sẽ dẫn ngài đến a, khách quan thật hào phóng. Sương An Diệp theo tiểu nhị đến lầu 4, một căn phòng cuối cùng. Tiểu nhị nói, ta chỉ có thể đưa khách quan đến đây. Còn vào được hay không là việc của ngươi. Khách quan nếu không có gì căn dặn, thì giá nô xin cáo từ. Nói xong liền lui xuống. Sương An Diệp nhìn cánh cửa, xong lại nhìn tâm thất. Ngươi mở đi, tâm thất lập tức lắc đầu ngoe ngoài. Không không không, ta không được đâu, ngộ nhỡ đại thiếu gia đập chết ta thì sao? Vẫn là người mở đi, đại thiếu gia thương người không kịp, chắc chắn sẽ không dám đánh người đâu. Có lý đấy, Sương An Diệp hé hé mở cửa, chưa kịp nghe gì thì cửa mở ra. Sương An Diệp không đề phòng liền ngã chổng vó, tâm thất cuống quýt đỡ y dậy. Sương An Diệp bị đập cả đầu gối liền đau thấy má. Nam nhân cao lớn anh Tuấn nhìn một màn này liền nhíu mày. Tiểu An Diệp, đệ làm gì ở đây? Sương An Diệp thẳng lưng nhìn đại ca nhà mình. bên cạnh là một cường hãn hơi thở nam nhân mặt nạ trắng. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng có thể đoán được nhan sắc hẳn là cao. Ánh mắt qua mặt nạ sắc bén đến đáng sợ. Không có, đến tìm ca ca chơi. Sương An Diệp mỉm cười. Ánh mắt lại đảo qua nam nhân mặt nạ. Hai người nói nhỏ cái gì đó. Nam nhân mặt nạ kia liền ly khai. Sương An Nhiên nhớn mày. Thật là đến tìm ca ca chơi. Sương An Diệp có dự cảm xấu. Dè dặt gật đầu, Sương An Nhiên liền nở nụ cười quỷ dị. Kéo y đi, vậy chúng ta đến thao trường gần đây luyện tập cân cốt một chút. Ta thấy đệ ở trong nhà lâu, sắp lười chảy thây ra rồi. Sương An Diệp vùng vẫy. Không cần à, Tâm Thất huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra đi phía sau. Không cẩn thận kẻo nàng cũng bị đưa đi hoạt động gân cốt thì chết chắc. Im lặng là vàng a. Ioh cách chương.